Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Tuy nhiên, ma cầu lục linh sẽ nhanh chóng thành hình. Một khi được phóng thích, nó sẽ có hủy diệt 100 triệu sinh linh nhân tộc nếu đưa nó đến phụ cận Huyền Băng Cung. Ha ha. Sau khi thu hồi ma cầu lục linh, bóng đen quyết định mau chóng liên hệ với Ám Thiên Quân Đoàn. Hắn tin rằng sau khi trải qua 2 lần thất bại, Ám Thiên Quân Đoàn nhất định sẽ bận tâm đến danh tiếng của mình mà không tiếc mọi giá hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 3. Đến lúc đó, nhiệm vụ phóng thích ma cầu lục linh giao cho bọn họ là thích hợp nhất, Thủy Tinh Cung. Ánh nắng ban mai vừa mới xuyên qua tầng mây mù chiếu xuống, trong tẩm cung lập tức vang lên một tràng tiếng cười vui vẻ. Trên chiếc giường bằng ngọc rộng rãi và xa hoa, 4 tiểu bảo bối đều chui ra khỏi chăn, nhảy lên nhảy xuống trên giường, giống như 4 chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu. Ra ra ra, ta muốn đi tham gia đại hội trù trần. Nhất định sẽ có rất nhiều món ăn ngon. Hôm nay là ngày khai mạc đại hội trù trần, là những người thích ăn trời sinh, mấy người Tuyền Châu có vẻ rất hưng phấn. 4 tiểu nha đầu nhất trí quyết định, hôm nay phải diện đồ thật đẹp đi ăn cái gì đó. Về phần ăn mặc như thế nào, vậy khẳng định phải giao cho người phụ thân không gì không làm được của các nàng. Lúc này Lâm Hiền vẫn đang nằm trên giường, còn chưa thức dậy. Hắn không ngờ rằng hôm nay mấy tiểu nha đầu lại hưng phấn đến thế, sáng sớm đã chui ra khỏi chăn nhảy nhót trên giường. Tuy nhiên, khi nhớ ra những nữ nhi đáng yêu này đều là những kẻ ăn hàng, Lâm Hiên hiểu được tâm lý của các nàng. Không đợi hắn đứng dậy, một khối thịt mềm mại đã đè xuống bụng hắn. Tuyển Hy cưỡi lên bụng Lâm Hiên, dùng bàn tay nhỏ bé gãi gãi cái mũi của Lâm Hiên. Phụ thân đến bây giờ vẫn chưa rời giường, đúng là con heo lười biếng, thật xấu hổ. Tuyền Ấu ngồi trên bắp chân Lâm Hiên, quay lưng về phía hắn, hai tay cầm lấy chân Lâm Hiên lắc lắc. Phụ thân mau rời giường, nếu không ta sẽ cưỡi ngươi như cưỡi ngựa, ha ha ha. Phụ thân rời giường ngay đây, Lâm Hiên bị mấy nữ nhi đáng yêu trêu chọc bật cười, nghiêng người ôm lấy Tuyền Hy và Tuyền Ấu. Hắn dùng tay nhéo nhéo hai má phúng phính của 2 tiểu nha đầu, thật sự mềm mại và mịn màng, cảm giác thật tốt. Sau đó dựa theo yêu cầu của mấy tiểu nha đầu, Lâm Hiên chọn cho các nàng 4 bộ váy công chúa cực kỳ tinh xảo. Mặc váy vào, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho toàn thân 4 tiểu bảo bối tỏa ra ánh sáng trắng, giống như 4 tiểu thiên sứ buông xuống nhân gian, vô cùng đáng yêu. Sau khi Lâm Hiên và các nàng rửa mặt xong, hắn bèn dẫn các nàng trở lại phòng chải tóc. Tuyền Châu nắm tay hắn lắc lắc, phụ thân, hôm nay ta muốn mình phải xinh đẹp nhất để đi tham gia đại hội trù trần. Ngươi giúp ta được không? Tuyển Hy, Tuyển Hàm và Tuyển Ấu cũng tham gia. Phụ thân, ta cũng muốn mình đẹp nhất. Đẹp mới có tâm tình tốt để ăn nha. Hoa, Tuyển Hàm tỉ tỉ nói có lý. Thấy mấy tiểu nha đầu mong chờ như thế, Lâm Hiên lộ vẻ mặt cưng chiều gật đầu. Không thành vấn đề, phụ thân nhất định biến các ngươi thành những công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Tuy rằng mấy tiểu nha đầu đã đẹp đến cực hạn, giống như được làm từ ngọc. Nhưng ở trong mắt Lâm Hiên, các nàng vĩnh viễn đều có thể càng xinh đẹp hơn, càng đáng yêu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, có bản hướng dẫn hoàn mỹ của bảo mẫu, việc mặc y phục cho mấy nữ nhi đối với Lâm Hiên mà nói quả thực dễ như một bữa ăn sáng. Mở ra bản hướng dẫn hoàn mỹ của bảo mẫu, Lâm Hiên lại chọn ra 4 kiểu tóc cổ điển cực kỳ đẹp mắt. Cửu Hoàn Tiên Kế, Thủy Vân Kế, Lăng Vân Kế, Cận Hương Kế. Này 4 kiểu tóc này đặc biệt thích hợp với mấy tiểu bảo bối, hơn nữa mỗi kiểu tóc đều có thể ghép đôi với tính cách của tiểu bảo bối, quả thực hoàn mỹ. Tiếp theo, Lâm Hiên lại chọn lựa ngọc trâm, hoa cài đầu, những đồ trang sức khác, bắt đầu thay y phục cho mấy tiểu nha đầu. Trong lúc Lâm Hiên đang giúp Tuyền Châu trang điểm, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu ngồi một bên quan sát. Nhìn một lúc, Tuyền Hy mò mẫm trên người mấy lần. Lấy ra một tờ giấy tô son màu đỏ tươi. Tối hôm qua khi đang chơi đùa trong vườn, tiểu nha đầu chú ý thấy miệng của một người hầu đỏ tươi. Sau khi biết rằng nàng dùng giấy tô son, bèn tò mò cất một tờ trên người. Nàng nhớ lại khi người lớn thay quần áo đều sẽ dùng giấy tô son để tô môi. Tiểu nha đầu bèn dùng giấy tô son lau môi vài lần. Tuyền Hàm, Tuyền Ấu, môi ta có đỏ hay không? Tuyền Hy quay đầu hỏi 2 muội muội. Rất đỏ. Có rất nhiều chấm đỏ. Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Các nàng nhìn thấy Tuyển Hy bôi đỏ cả cằm của mình. Tuyển Hy vội vàng lấy tay lau son trên cằm rồi hỏi tiếp. Như thế này có đẹp hay không? Tuyển Hàm và Tuyển Ấu nghĩ nghĩ một lúc rồi cùng gật gật đầu. Đẹp, mấy tiểu nha đầu cảm thấy Tuyển Hy tỷ tỷ vốn đã rất đẹp rồi. Hiện tại bôi son lên môi lại càng đẹp hơn. Tuyển Hy đưa giấy tô son ra. Vậy các ngươi cũng bôi đi. Được, Tuyển Hàm và Tuyển Ấu đều bắt chước Tuyển Hy, bôi đỏ miệng mình. Lúc này Lâm Hiên đã mặc y phục cho Tuyển Châu xong. Oa, tỷ tỷ thật xinh đẹp, phụ thân thật sự quá lợi hại, biến tỷ tỷ thành một tiên nữ. Tuyển Châu nghe nói như thế, vui vẻ ôm lấy mặt Lâm Hiên hôn một cái. Phụ thân thật tuyệt vời, hưởng thụ sự sùng bái và không muốn xa rời của Tuyển Châu. Lâm Hiên vui vẻ cười to vài tiếng. Cách chương.